Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 136, hiện tượng nào khiến bạn nhận ra một cô gái còn độc thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tượng nào khiến bạn nhận ra một cô gái còn độc thân? 1. 12.319. Suốt ngày tư vấn chuyện tình yêu cho người khác trông rất rành rẽ, nhưng thực chất thì ép ấy nguyên con. 2. 12.241. Nhật ký cuộc gọi toàn bố với mẹ, thời gian gọi dài nhất không quá 30 phút, đa phần tin nhắn là tin khuyến mãi của tổng đài. 3. 11.213. Có bị chậm kinh thì cũng không lo lắng. 4. 9.358. Giống em này, đọc bình luận mới biết hóa ra khi có bạn trai thì quần áo lót cũng phải mặc một bộ chứ không phải quần này áo kia, biểu tượng cảm xúc Pac-Man. 5. 8.982. Không biết make up không hay trương diện, suốt ngày buộc tóc đuôi gà, mặc đồ lót không phải một bộ. 6. 8.204. Cứ nghỉ lễ là về nhà. Cứ nghỉ lễ là về nhà. Cứ nghỉ lễ là về nhà. Việc quan trọng phải lặp lại 3 lần. 7. 8.018. Thấy ai hơi tốt với mình là tưởng người ta thích mình, có ai đó đụng chạm thì ngỡ người ta có cảm hứng với mình. Hễ ai tỏ tình cũng gật đầu chấp nhận, có người chơi trò mờ ám thì chạy theo đuôi ngay. Đừng hỏi tôi vì sao, tôi biết rõ. Còn hỏi nữa thì tôi tự sát. Biểu tượng cảm xúc upset. 8. 7.241. Mỗi sáng thức dậy rửa mặt rồi make up nhẹ nhàng, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, 3 bữa ăn phải phong phú, đầy đủ dinh dưỡng. Bơi lội, chạy bộ, rèn luyện thể thao. Đọc sách, đi du lịch nhiều hơn, cùng bản thân tụ tập hàn huyên. Đừng để bản thân sống quá tệ hại. Cứ vui vẻ tận hưởng tự do, chờ một người tìm thấy bạn trong mênh mông biển người. Biểu tượng cảm xúc hát. 9. 5.669. FA không đáng sợ, mà đáng sợ là ai cũng tưởng bạn không FA. Biểu tượng cảm xúc Pac-Man. 10. 3.753. Ăn mặc đẹp đẽ, make up điệu đà, đi vào đi ra, rồi lại nằm ngủ. Biểu tượng cảm xúc Sir Queen. Weibo, Dennis Quy, dịch cách chương.